Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4344, đợi làm thịt cừu non. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nhưng Lâm Bạch ngồi tại Hằng Châu Minh trước đó khiêu chiến thời điểm. Chung quanh quan chiến võ giả vô số lần nói lên. Thượng Quan Hưu, cái tên này, Lâm Bạch cũng biết người này là trong Hằng Châu Minh cực kỳ nổi danh võ giả. Thậm chí còn có, đương đại vĩnh hằng ma tông đạo cảnh người mạnh nhất. Hư danh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bây giờ Thượng Quan Hưu tới, cũng liền nói rõ Hằng Châu Minh đã phái ra vị cuối cùng võ giả. Như Thượng Quan Hưu không cách nào đánh bại Lâm Bạch, thì trong Hằng Châu Minh luận đơn đả độc đấu. Đạo cảnh võ giả bên trong không có bất kỳ cái gì một người là Lâm Bạch đối thủ. Đã biết tên ta, cái kia Thanh Huynh còn dự định ngồi lấy cùng ta giao thủ sao? Thượng Quan Hưu chú ý tới. Hôm nay Lâm Bạch đối mặt Hằng Châu Minh mấy trăm vị võ giả xa luân chiến. Mấy canh giờ vây công, cơ hồ đều không thể nhường Lâm Bạch khởi hành. Tất cả đều bị Lâm Bạch tọa hạ một quyền diệt địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nên lúc đứng lên, tự nhiên sẽ đứng lên. Mời đi, Lâm Bạch cười híp mắt nói ra. Đã như vậy, vậy liền đắc tội rồi. Thượng Quan Hưu ôn hòa cười một tiếng. Trong tay quạt xếp đột nhiên triển khai. Tu vi chi lực nương theo lấy một cơn bão táp đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Có thể phong bão thổi qua nửa mét. Tước địa ba thước. Lướt qua Lâm Bạch trên người thời điểm lại là không có thương tổn đến Lâm Bạch một tơ một hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lại không nghĩ tới Thanh Huynh thế mà tại luyện thể thuật phía trên còn có cao thâm như vậy tạo nghệ. Khó trách Hằng Châu Minh bố trí xuống xa luân chiến đều không làm gì được ngươi. Thượng Quan Hưu hơi chút thăm dò một phen. Liền đạt được Lâm Bạch một chút nội tình. Vừa cười vừa nói. Nếu là ta không có đoán sai. Vừa rồi xa luân chiến bên trong. Thanh Huynh đoán chừng liền linh lực cũng không có đụng tới. Vẻn vẹn nương tựa theo nhục thân chi lực, liền đem chúng ta Hằng Châu Minh mấy trăm vị võ giả toàn bộ đánh bại đi. Lâm Bạch cười, không có trả lời, bất quá trong lòng lại là có chút giật mình. Thượng Quan Hưu này triển khai quạt xếp sau đó một ngọn gió. Thế mà liền nhìn ra Lâm Bạch trên thân nhiều như thế mánh khóe. Không hổ là đương kim trong Hằng Châu Minh ký thác kỳ vọng đệ tử. Quả nhiên có chút bản sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, luyện thể thuật, Thanh La là luyện thể người sao? Khó trách Hằng Châu Minh xa luân chiến hắn mảy may đều không e ngại. Nguyên lai hắn luyện thể thuật mạnh mẽ như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị, chúng ta chỉ sợ đều đem vị tàng kiếm nhà tranh này tân chủ nhân nghĩ đến quá đơn giản. Hắn không chỉ có nhục thân chi lực có thể so với cửu kiếp đạo cảnh võ giả, mà lại tu vi cũng là cửu kiếp đạo cảnh, pháp thể đồng tu, thực lực của hắn đoán chừng đã siêu việt cửu kiếp đạo cảnh phạm chu. Thì ra là thế, khó trách hắn dám đến Hằng Châu Minh khiêu chiến, nguyên lai nhục thân chi lực của mình cùng tu vi chi lực đều vượt qua cửu kiếp đạo cảnh. Tự nhiên tại đạo cảnh phạm chu bên trong khó tìm nữa đến địch thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn tưởng rằng Thanh La hôm nay gặp nhiều thua thiệt. Bây giờ nhìn tựa hồ Hằng Châu Minh càng ăn thiệt thòi. Chung quanh võ giả nhìn ra mánh khóe. Nhao nhao nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ô phó minh chủ cùng chư vị hộ pháp ánh mắt co rụt lại. Có chút oán hận nhìn xem Lâm Bạch, hôm nay Hằng Châu Minh nhiều như thế cường giả ở đây. Thế mà không có một vị võ giả nhìn ra Lâm Bạch chính là luyện thể người. Cũng còn cho là hắn vận dụng linh lực, Nếu biết Thanh huynh là luyện thể người, vậy tại hạ liền không nương tay rồi. Mới vừa rồi còn lo lắng nếu là chịu không nổi đả thương Thanh huynh tính mệnh. Mà bây giờ xem ra, đến không cần có cái này lo lắng rồi. Thượng quan Hưu không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại khóe miệng lướt lên băng lãnh dáng tươi cười. Nắm chặt quạt xếp, một bước tiến lên, nhìn như đơn giản thô bạo một kích đấm thẳng, lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng bá đạo, thẳng oanh Lâm Bạch trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền này đánh ra, thượng quan Hưu trên thân khí diễm bốc hơi. Âm bạo oanh minh ở giữa mơ hồ có thể nghe thấy rồng ngâm thanh âm. Lâm Bạch ánh mắt khẽ biến, vận chuyển nhục thân chi lực, một quyền cùng thượng quan Hưu đụng nhau. Một trận đất rung núi chuyển sau đó, Lâm Bạch bị thượng quan Hưu một quyền đẩy lui trăm mét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh La bị đánh lui. Thượng quan Hưu cực kỳ cường hãn một quyền a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị có chỗ không biết. Thượng quan Hưu cũng là luyện thể người. Mà lại hắn tu luyện luyện thể thuật tên là Long huyết luyện thần khu. Mà hắn tu luyện đạo pháp thần xưng tên vì Cửu chuyển thần long quyền ấn. Vừa lúc cùng hắn tu luyện luyện thể chi thuật phối hợp lẫn nhau, uy lực mạnh hơn. Có người chậm rãi giới thiệu thượng quan Hưu công pháp tu luyện cùng đạo pháp thần thông. Đám người nghe nói sau đó hít sâu một hơi, không khỏi trong lòng run sợ. Thanh La cũng là luyện thể người, nhưng hắn tu luyện luyện thể thuật đoán chừng có thể cùng thượng quan Hưu đấu một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, ngươi là tại Khôi Hải sao? Thanh La mới bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông bao lâu? Trong tông môn cao giai luyện thể thuật hắn căn bản không có cách nào tại ngắn ngủi một trong vòng 2 năm nhập môn. Như thế nào cùng thượng quan Hưu đánh đồng? Thượng quan Hưu tu luyện luyện thể thuật cùng đạo pháp thần thông đều chính là Vĩnh Hằng Ma Tông cùng trong thượng quan gia tộc chấn tộc chi bảo, uy lực bất phàm, há có thể là Thanh La tu luyện luyện thể thuật cùng đạo pháp thần thông có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là tại qua 2 năm, Thanh La ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đứng vững chân, tu luyện tới cao giai thần thông đạo pháp, có lẽ còn có thể cùng thượng quan Hưu đấu một trận. Nhưng hôm nay, ha ha, Thanh La hôm nay nhất định thua trận tàng kiếm nhà tranh. Hơn nữa còn muốn biến thành trong Vĩnh Hằng thập tam châu trò cười. Rất nhiều người cũng không quá nhìn kỹ Lâm Bạch, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thượng quan Hưu tại trong tông môn tu luyện nhiều năm, tu luyện thần thông đạo pháp đều chính là trong tông môn cao giai chi thuật. Mà Lâm Bạch bái nhập tông môn không lâu, mặc dù hắn có cơ hội tiếp xúc đến cao giai đạo pháp thần thông, có thể làm sao Thanh La nhập môn thời gian không dài, cũng vô pháp đem những này đạo pháp thần thông tu luyện đến nhập môn giai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bị một quyền đẩy lui trăm mét, trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài khe rãnh. Tại ngoài trăm thước, Lâm Bạch ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn liếc mắt thượng quan Hưu, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Lúc này mới ra dáng nha, ta còn tưởng rằng trong Hằng Châu Minh đều là một đám giá áo túi cơm đâu. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tầm mắt nhìn ngang thượng quan Hưu, khóe miệng vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh La đứng lên, rốt cục đứng lên. Hằng Châu Minh mấy trăm vị võ giả, mấy canh giờ xa luân chiến đều không có làm cho hắn khởi hành nghênh địch. Mà bây giờ đối mặt thượng quan Hưu, hắn rốt cục muốn đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng lên, là muốn nghiêm túc sao? Ta đến rất là hiếu kỳ nghiêm túc sau đó Thanh La sẽ có mạnh cỡ nào. Trông thấy Lâm Bạch khởi hành, không ít người đều đối Lâm Bạch ôm một tia huyễn tưởng, muốn nhìn một chút nghiêm túc sau đó Lâm Bạch sẽ có mạnh cỡ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Huynh, cẩn thận rồi. Tại hạ tu luyện thần thông đạo pháp. Một quyền mạnh hơn một quyền. Thượng quan Hưu nhìn xem Lâm Bạch khởi hành. Trên mặt tươi cười. Lúc này âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Lại lần nữa hướng về Lâm Bạch mãnh kích mà đi. Trường quyền vút không. Âm bạo oanh minh. Nổi lên một mảnh bão cát hóa thành một cái bóng rồng. Nhào về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch đồng tử co rụt lại. Hướng phía trước bước ra một bước. Đơn trường hóa đao. Nhắm ngay cái kia một mảnh bão cát long ảnh hung hăng đánh xuống. Vô cùng cường đại lực lượng giống như một thanh thiên đao từ trên trời giáng xuống. Đem trước mặt bão cát chi long đầu rồng chém xuống. Lộ ra một mặt giật mình thượng quan Hưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vào thời khắc này, Lâm Bạch đưa tay một chào. Giống như bắt lấy một con gà con đồng dạng đem thượng quan Hưu bắt bỏ vào trong tay. Vô luận thượng quan Hưu dãy giụa như thế nào, lại đều không cách nào thoát ly Lâm Bạch trói buộc. Thả, buông ra ta, chấm, thượng quan Hưu bị Lâm Bạch linh lực hóa thành bàn tay nắm trong tay. Phong tỏa kỳ kinh bát mạch, chặt đứt linh lực truyền vận, kém chút sống sờ sờ đem thượng quan Hưu bóp chết trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, danh xưng đương kim vĩnh hằng ma tông mạnh nhất đạo cảnh võ giả. Liền chút thực lực ấy sao? Lâm Bạch nhìn xem chật vật thượng quan Hưu. Im lặng cười nói. Vốn cho rằng thượng quan Hưu hạ tràng sau đó. Sẽ có một trận sảng khoái lâm ly đọ sức. Thế nhưng là tại Lâm Bạch giao thủ với hắn trong nháy mắt Lâm Bạch liền đánh giá ra thượng quan Hưu thực lực ở trước mặt hắn. Đơn giản yếu đến giống con đợi làm thịt cừu non. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.